con mèo đen lúc này đã leo lên quan tài ông Khiết, ngồi như bất động, đưa mắt nhìn về phía Hiệp. Thấy vậy, Hiệp có chút sợ hãi, hắn rón rén lại gần. Đến khi Hiệp đứng cạnh chiếc quan tài, thì con mèo vẫn cứ như bất động. Điều này khiến Hiệp trút bỏ sợ hãi, hắn giơ cao chiếc chổi hướng về phía nó. Lúc này, bỗng có tiếng động mạnh phát ra. Tiếng động mỗi lúc một lớn, nghe như tiếng cào mạnh vào nắp quan tài. Hiệp sợ hãi ngã ngửa, hắn thở dốc, mặt tái xanh và đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài. Tiếng động mỗi lúc một lớn khiến hắn hoảng loạn. Con mèo đang ngồi trên nắp quan tài bỗng đứng dậy. Nó liếc mắt nhìn Hiệp rồi lao xuống, nhảy vụt qua ô cửa sổ mất hút. Tuy vậy, chiếc quan tài kia thì vẫn không ngừng phát ra những tiếng động kỳ quái. Hiệp hoảng hồn hét lớn khi trông thấy nắp quan tài bật tung. Ông Khiết từ trong quan tài ngồi bật dậy. Mùi hôi thối bây giờ phả ra nồng nặc. Hiệp nhắm chặt mắt, ép nước mắt trào ra giàn giụa. Hắn không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm. Bố ơi, tha cho con. Khi tiếng động dứt, bất chợt có một bàn tay xương xẩu bấu lấy đôi vai đang run rẩy của Hiệp, khiến hắn hét lên trong sợ hãi. Mắt hắn mở to và quay ngoắt thân người lại phía sau. May thay, đấy lại là Xoan. Cô ta nghe tiếng động mạnh thì chạy ra. Hiệp chưa thoát khỏi ám ảnh, đầu óc hắn giờ vẫn còn hiện như in cái hình hài gầy gò và già cỗi của ông Khiết trong nắp quan tài. Hắn túm lấy áo vợ, thều thào không ra tiếng, rồi đưa mắt liếc nhìn lên chiếc quan tài. Xoan không hiểu chuyện gì, miệng đặt ra vô số câu hỏi cho Hiệp, mà ngay cả hắn cũng không có câu trả lời về sự việc kỳ lạ ban nãy. Hiệp chỉ biết thất thần, mặc cho Xoan đang cố gắng lôi hắn đặt ngồi lên chiếc ghế kê gần đó. Cô rót cho chồng một ly trà đầy, rồi lấy tay áo lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt của hắn. Xoan không hiểu điều gì đã khiến cho một người gan lì như Hiệp lại tỏ ra hoảng loạn đến như thế. Mùa đông lạnh thấu da thấu thịt, mà mồ hôi Hiệp lại vã ra như tắm. Sau một hồi bình tĩnh, Hiệp bấu người vợ thì thào. Nãy tao thấy ông già cậy quan tài ngồi dậy. Xoan nghe thấy thế thì không tin. Cô chưa thấy ma bao giờ. Vả lại nếu có thật thì hẳn là ông cụ cũng phải hiện lên cho cô thấy. Bởi ông vốn vô cùng yêu quý đứa con dâu là Xoan. Để Hiệp yên tâm rằng mọi chuyện đều là do ảo giác, Xoan đỡ chồng dậy, dìu cái thân người tiều tụy của hắn đến chỗ chiếc quan tài. Lạ kỳ thay, chiếc quan tài đã được đóng kín cẩn thận. Mới chiều nay, cả hai còn chứng kiến cảnh thằng Đành đóng chiếc quan tài lại. Hiệp còn không tin vào mắt mình. Mới nãy hắn còn trông thấy ông Khiết bật dậy từ chiếc hòm. Hắn vớ lấy chiếc đèn dầu trên hương án của ông, rồi đi xung quanh chiếc quan tài. Đi gần hết một vòng, hắn nộm thấy một tà vải trắng lòi ra khỏi chiếc quan tài. Hắn ú ớ gọi vợ ra nhìn, thì giật mình ngã ngửa khi tà áo trắng bị rút vào như có người vẫn còn sống bên trong. Chiếc đèn dầu trên tay Hiệp rơi xuống đất vỡ vụn. Xoan thấy vậy thì mò mẫm bước vào trong buồng tìm kiếm chiếc đèn dầu đặt trong phòng, bỏ lại một mình Hiệp giữa màn đêm đen. Hiệp giật mình rồi bất động khi thấy sau lưng như có bàn tay lạnh lẽo rờ vào. Bàn tay gầy gò và bốc ra thứ mùi như mùi thịt ôi thiêu, chắc chắn không phải của Xoan. Hiệp nhắm chặt mắt hét lên, nhưng không thấy ai đáp lời. Hắn bỏ chạy vào trong màn đêm thì đâm sầm phải cái thứ lù lù ngán đường. Hắn ngã nhào, nằm sóng xoài trên nền đất, tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm xin tha mạng. Tiếng quan tài bật nắp lần nữa xuất hiện. Hiệp không dám cử động, chỉ có thể co ro cuộn người. Một lúc sau, hắn cảm nhận được chút ánh sáng phả ra từ chiếc đèn dầu trên tay Xoan. Cô hỏi chồng vừa có chuyện gì xảy ra, rồi tiến nhanh đến cạnh Hiệp. Hắn bây giờ đã sợ mất vía, đưa đôi mắt run rẩy nhìn về phía Xoan, rồi mệt mỏi ngất lịm trên nền đất trước khi Xoan kịp đi đến. Sáng hôm sau, Hiệp mơ hồ tỉnh dậy. Đêm qua sau khi ngất lịm, Xoan đã dìu hắn vào tận giường.

Hiệp không hiểu chuyện gì nên cứ đứng im trông ra. Tàu gần đến bến thì bất chợt Lành bước ra đứng giữa đường ray. Đến khi tiếng bánh tàu miết vào đường ray ken két và máu Lành bắn ra tung tóe, Hiệp mới giật mình và thét lên kinh hãi. Thân người của cô ta bây giờ đã bị tàu xé làm nhiều mảnh. Máu từ thân xác cô ta bắn ra nhuốm đỏ cả người Hiệp. Tuy vậy, đoàn tàu dường như vẫn không ngừng lại. Thoáng chốc đã biến mất vào đường chân trời. Ánh đèn từ trên toa tàu tắt ngấm. Chỉ có lờ mờ ánh trăng soi sáng cái xác không nguyên vẹn của Lành. Hiệp sợ hãi, cả người mềm nhũn ngã gục trước những mảnh xác của em mình. Hắn ta bất chợt nổi lòng tham, đưa mắt nhìn về chiếc hòm tiền nặng trĩu còn đặt trên chiếc ghế gỗ, rồi nở ra một nụ cười quái gở. Hắn quay lại nhìn vào cái xác lạnh lẽo không định dạng được của Lành rồi nhíu mày. Sau khi lấy được hòm tiền, Hiệp ngồi lên xe đạp thẳng về nhà. Con đường dài vắng tanh và lạnh lẽo, sương mỗi lúc một dày. Hiệp đạp xe đến cái hồ sen thì không dám dừng lại, mặc dù đã vô cùng mệt. Hắn biết rằng khi dừng lại, có thể hắn sẽ trông thấy một thứ gì đó không sạch sẽ. Phía xa xa truyền lại những âm thanh kỳ quái, xen lẫn tiếng ếch nhái là tiếng kêu rên rỉ, văng vẳng và xa xăm. Tiếng kêu ấy khiến Hiệp hình dung ra cái hình hài của Đông ngụp lặn trong đám bùn lầy tanh tưởi, đợi cơ hội kéo hắn xuống chết cùng. Đến khi băng qua được hồ sen, Hiệp thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp bình tĩnh trở lại, hắn cảm nhận như có ai đó đang nhìn về phía mình. Cái ánh mắt đỏ và sáng lên như mắt của con mèo đen nhảy vào nhà khi ông Khiết mất. Hiệp nuốt nước bọt, mặt hắn tím tái như trúng gió, mắt mở nhìn xung quanh. Không gian vắng lặng bây giờ cho Hiệp một cảm giác bất an khó tả. Hắn dùng sức đạp xe nhanh hơn, băng băng tới cánh đồng lúa. Dưới làn sương mờ, Hiệp hoảng loạn ngã dưới bờ mương khi nhìn thấy một dáng người khum khum đang đứng chặn phía trước. Hiệp ú ớ không ra tiếng, cơn đau từ cú ngã khiến mặt hắn nhăn nhúm. Ánh trăng mờ dần sau chân đồi khiến Hiệp vô cùng hoảng loạn. Hắn sẽ chìm vào trong màn đen tăm tối để mặc cái bóng đen kia xâu xé da thịt mình. Hiệp dùng hết sức vùng vẫy, mắt vẫn nhìn chằm chằm về bóng người đứng chặn ở phía trước. Cơn ớn lạnh bắt đầu vuốt qua gáy Hiệp. Hắn rung lên bần bật, răng không tự chủ mà đập vào nhau. Hiệp dẫn chiếc xe đạp, đặt hòm tiền nặng lên yên sau, rồi lấy can đảm đạp nhanh qua cái cây gạo già. Cái bóng người khom khom kia vẫn còn đứng im ở đó. Hiệp cảm nhận dường như nó đang chuyển động. Trong tiếng rì rào của lúa non, hắn nghe văng vẳng tiếng gọi thều thào. Hiệp ơi, đợi tao. Hiệp nghe thế thì luống cuống, lấy hết sức bình sinh, đạp nhanh qua cánh đồng lúa xanh rờn, chạy xa khỏi nơi có cây gạo già và cái bóng người quái gở. Tiếng thều thào mỗi lúc một nhỏ dần. Khi không còn nghe tiếng thều thào ấy nữa, Hiệp mới bình tĩnh trở lại. Hắn thở đều, hít thở từng hơi và cố trấn an bản thân. Đợi khi ngôi nhà nằm giữa đồng ruộng lộ ra trước mắt, Hiệp mới yên tâm. Tuy vậy, do tiêu hao sức lực nhiều nên Hiệp giận mất đi ý thức. Hắn thấy chiếc hòm đặt sau xe càng lúc càng trở nên nặng nề. Cảm giác đau nhức ở chân mỗi lần đạp xe khiến Hiệp nhăn nhó. Hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo đã ngấm sâu vào da thịt buốt đến xương. Xe Hiệp chạy vào tới sân nhà cũng là lúc hắn biết mình đã chạy xa khỏi cái linh hồn lạnh lẽo. Hắn xuống xe gạt chân chống và xoay người về sau để bê chiếc hòm chứa đầy tiền vào trong nhà. Bất chợt một dáng người quen thuộc đập vào mắt hắn. Bóng người lù lù, mang dáng hình người bố đã mất của Hiệp. Ông đang ngồi trên chiếc hòm đựng đầy tiền, đầu cúi gằm nhìn đứa con trai của mình. Hiệp hét lên sợ hãi. Tiếng hét khiến Soan đang say giấc trong phòng choàng tỉnh. Cô chạy ra ngoài mở toang cánh cửa chính. Gió lùa vào khiến cô lạnh đến run người. Đập vào mắt Soan là hình dáng gầy gò và xơ xác của Hiệp.

Hiệp khẽ đưa tay mở cánh cửa đã cũ, tiếng cửa kêu lên kèn két. Bên trong căn gác tối đen như mực, mùi ẩm mốc khó chịu ập thẳng vào mũi, khiến Hiệp nhăn nhó. Nhờ ánh sáng từ chiếc đèn dầu, Hiệp thấy những vẩn bụi bay trong không khí. Không gian nhỏ hẹp, không một bóng người. Thấy vậy hắn buông bỏ cảnh giác, rồi đi đến giữa căn phòng, đảo mắt nhìn xung quanh. Không thấy gì bất thường, hắn bước tới cánh cửa sổ mở toang ra, rồi nhìn xuống bên dưới. Hắn đưa mắt liếc từng góc nhỏ, rồi dừng lại ở cổng nhà. Hắn nồm thấy mờ mờ một cái bóng đen đứng ở đó. Sợ mắt mình nhìn nhầm, Hiệp lấy tay dụi dụi mắt, thì bóng đen mất hẳn. Đừng lúc hắn đang thở phào nhẹ nhõm, thì gần bên lại phát ra tiếng thở hổn hển của người già. Một cảm giác rờn rợn nổi khắp người Hiệp, da gà hắn nổi dựng. Khi quay đầu lại, hắn nồm thấy cái bóng dáng quen thuộc gầy gò của ông Khiết. Hắn ngã sụp xuống đất, mở to mắt nhìn về chiếc chõng tre cũ nát, nơi hắn đã từng ra tay siết chặt cổ bố mình. Từ đó, hồi ức về việc làm tàn ác của mình dồn về, khiến hắn không khỏi sợ hãi. Hôm ấy là vào một buổi xế chiều, hắn thấy vợ mình đang mang nước lên trên gác cho ông Khiết thì đi theo. Ông khò khè đau đớn sau nhiều nhát đâm của thằng Đông. Giờ tài vẫy vẫy Xoan lại gần, rồi kể cho cô nghe về nơi chôn giấu hòm tiền lớn mà ông tích góp cả đời. Vì sợ con cái sẽ dùng số tiền ấy vào việc không xứng đáng, ông thì thầm với Xoan rằng chiếc hòm được đặt dưới mã của mẹ Hiệp. Hắn nghe thấy được thì tức tốc ra mộ mẹ ngay trong đêm để đào bới, khi tất cả mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy được hòm tiền lớn chứa đầy vàng và đồ trang sức quý giá, Hiệp một mình mang chiếc hòm chôn sâu sau chuồng lợn, nơi hôi thối mà không ai dám ló mặt vào. Xong xuôi hắn trở về nhà và bước lên gác, nói cho ông Khiết biết rằng mình đã tìm thấy hòm của cải. Như dự đoán, ông nổi giận và đầy nghiến đứa con của mình. Ông đã giao cho Xoan phần tài sản đó, chứ không phải là Hiệp hay bất cứ đứa con nào. Thấy bố mình vẫn còn ích kỷ với con, Hiệp lao vào, tay trái bịt miệng ông, tay phải siết chặt cái cổ khô cứng và gầy guộc của bố. Do tuổi già, ông vùng vẫy được một lúc thì tắt thở. Người ông buông thõng, mắt trợn ngược nhìn đứa con trai đã tước đoạt đi mạng sống của mình. Miệng ông há to, làn da dần dần tái xanh. Hắn giết ông Khiết một phần là vì tin rằng ông không muốn cho hắn thứ của cải chất trong hòm. Một phần cũng là vì muốn độc chiếm hòm tiền. Giết ông xong, Hiệp không hề sợ hãi. Hắn đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại, rồi xuống nhà chui vào trong phòng mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái chết của ông Khiết thực chất là mưu tính của Hiệp, nhằm nắm giữ đống tài sản kết xù của cha mình. Trong căn phòng tăm tối, việc trông thấy người đã bị giết mình chết khiến Hiệp không khỏi bàng hoàng. Hắn sợ hãi ngồi co ro dưới góc tường. Gió từ bên ngoài lùa vào từng cơn lạnh lẽo. Ngọn đèn dầu trong tay Hiệp đang nhảy múa và muốn tắt ngấm. Phía bên ngoài dồn vào tiếng chó tru vô cùng rờn rợn. Hắn cảm nhận da thịt mình đang đau rát như hàng ngàn con kiến bu vào cắn xé. Hiệp hoang mang không biết vì sao hắn lại trông thấy người đã chết, nên đã nhắm nghiền mắt lại, lấy tay dụi dụi mắt mình. Cảm nhận như ngọn đèn dầu dần tắt, Hiệp vội mở mắt ra, dùng tay che gió làm cho căn phòng dần được thắp sáng trở lại. Bên trong chiếc chõng mốc, tiếng ho sặc sụa của ông Khiết vẫn vang lên từng đợt. Thấy Hiệp không có hành động gì, bóng đèn lờ mờ của ông Khiết bò dậy. Hiệp giật mình mở mắt trừng trừng, nhìn cái thứ thịt đen xám và hôi thối ấy. Hắn cho rằng đây chắc chắn không thể là ông Khiết, mà nếu có là ông đi nữa thì cũng chẳng làm gì đụng đến người Dương. Tuy vậy, nỗi sợ trong lòng hắn vẫn không ngừng tăng. Hắn nghe rõ tiếng tim trong lồng ngực đang nhảy múa sợ hãi. Cái bóng đèn thò chân xuống, cái chân lủng lẳng chưa chạm đến nền đất, tím bầm và chảy máu. Đôi chân ấy giống hệt đôi chân ông Khiết bị nhóm máu lúc Đông đâm lão suýt chết. Nỗi sợ hãi mỗi lúc một nhiều, người Hiệp như mất sức. Hắn không dám cử động, chỉ trợ mắt nhìn cái bóng đen từ từ rời cái chõng tre để tiến đến chỗ mình. Bây giờ hắn mới nhăn nhó sợ hãi, cổ hắn bắt đầu khô cứng như có ai bóp chặt. Cái bóng hình ông Khiết, người đã chết cách đây không lâu, đang lết dần về phía Hiệp. Đầu của ông méo mó và lệch sang một bên, mắt mở to nhìn Hiệp đang co ro trong góc tường. Hiệp trông thấy cái bóng đen gù cao đến eo mình, nhuốm màu máu đỏ tanh tưởi. Tóc ông bù xù rối rắm và dài, trông vô cùng rợn người. Trên làn da đen sạm và nhăn nheo ấy có vô số vết đâm loang lổ, máu rỉ ra từ vết thương, hệt như con lợn treo trên thanh trụ sắt ban chiều. Hắn sợ hãi đảo mắt ra nơi khác để lảng tránh cái hình hài kinh dị ấy. Hắn cho rằng cơn ác mộng này sẽ chóng qua, đây vẫn chỉ là ảo mộng và ma quỷ không thể có thật trên đời. Sau một hồi không gian chìm vào tĩnh lặng, gió bên ngoài cũng ngừng thổi, tiếng chó sủa xa xa cũng biến mất. Hắn cầm chiếc đèn dầu rọi về chiếc chõng tre cổ kỹ. Bất chợt, cái hình hài gầy gò của ông Khiết đập vào mắt hắn, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ đang nhìn hắn chằm chằm. Làn da nhăn nheo của ông đang bong tróc, bên trong có muôn vàng con giòi đang lúc nhúc chui ra. Phía trên là cái đầu đang nghiêng về một phía. Cảnh tượng hải hùng ấy khiến Hiệp ứa nước mắt sợ hãi, người hắn run lên, nhưng mồ hôi vẫn không ngừng nhỏ xuống từ chiếc cằm nhọn. Miệng ú ớ không nói ra tiếng, hắn ngất lịm đi vì sợ hãi. Đến khi hắn mở mắt ra thì xung quanh đã tối om. Chiếc đèn dầu dường như đã bị gió lùa vào thổi cho tắt ngấm. Hiệp mò mẫm trong đêm đen, hắn phải tìm cho ra chiếc đèn dầu rồi mau chóng biến khỏi căn phòng ẩm mốc và bụi bặm càng sớm càng tốt. Hắn vươn người, tay mò mẫm xung quanh, thì bất chợt hắn cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua gáy. Hắn giật mình lùi về sau, khi tay mó phải cái thứ gì nhão nhão và ương ướt như miếng thịt mỡ. Mùi gây bắt đầu tỏa ra nồng nặc đến khó chịu. Hiệp chau mày, hắn sợ hãi và không quan tâm đến xung quanh, lao nhanh ra khỏi căn phòng tối đen. Cánh cửa dẫn xuống gác nằm đối diện với chiếc cửa sổ. Hắn vừa chạy vừa nghe thấy trong chiếc chõng tre, tiếng thều thào của một ông lão mắc bệnh vẫn vang lên đều đều. Mùi hôi thối cũng theo đó tỏa ra khắp không gian chật chội. Trước khi chạy qua cánh cửa, Hiệp còn nghe thấy tiếng ông Khiết thì thào. Đi với bố nào con ơi. Hắn vấp phải cái thứ gì đó gồ ghề rồi ngã lăn xuống cầu thang. Cơn đau nhức loan khắp cơ thể, ngấm dần vào xương. Hiệp đau đớn thét lên khi nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ phía chân mình. Xương ống chân của hắn đã bị dập. Cơn đau dữ dội từ chân khiến Hiệp gào lên trong đau đớn. Tiếng thét của hắn như tiếng của đám lợn khi bị Hiệp lôi ra từ chuồng mà giết mổ. Hắn kìm nén cơn đau, lết ra bên ngoài. Căn nhà này quá đáng sợ đối với hắn. Hắn mở thật nhanh then cửa chốt. Nỗi sợ hãi càng dồn dập khi Hiệp nghe thấy văng vẳng tiếng bước chân từ thềm cầu thang gỗ đã mục kêu lên có két. Tiếng then cửa vang lên, cánh cửa cũng được mở toang. Hắn nén cơn đau ở chân, tập tễnh bước ra ngoài, vừa đi vừa gào thét. Trời bây giờ đã hửng sáng, tiếng gà trống vỗ cánh bay lên ổ rơm và bắt đầu vang lên. Hiệp một mình lết cái chân đã dập nát đến nhà bà Thủy. Hắn đi xuyên qua cánh đồng lúa xanh rờn, sương mù bây giờ chưa tan hẳn. Thì thoảng hắn lại ngoái đầu lại nhìn, sợ hãi hét toáng lên. Ở dưới lớp sương dày, trong ngôi nhà tối đen của hắn là đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn ra. Đi một quãng đường dài, hắn đau đớn và mất sức ngã sụp xuống đất. Hắn mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen gù gù của ông Khiết đang chống gậy bước về phía mình. Nhưng vì cơ thể không cử động được, mắt hắn mờ dần và nhắm tịt do mất nhiều máu. Khi mở mắt dậy, cơn đau từ chân sộc thẳng lên não, khiến hắn kêu lên rên rỉ, nước mắt ứa ra chảy loang khắp thái dương. Hắn đảo đôi mắt mờ nhòe của mình nhìn xung quanh thì nhận ra đây là quầy thuốc của bà Thủy Mù. Mùi thuốc nồng phảng phất trong gió, tiếng lạch cạch giả thuốc và tiếng ấm nước đã đun sôi rú lên. Đến bây giờ hắn mới cảm nhận được sự sống.